Vợ cũ thật quyến rũ. Chương 39. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tề Mẫn Mẫn vừa mới đi xuống sân, đang muốn vòng qua bể bơi ngoài hoa viên để đi ra ngoài bắt taxi, đã bị anh ngăn lại. Bỏ tay ra. Tề Mẫn Mẫn giận dữ trừng mắt nhìn Hoắc Trì Viễn. Một đôi mắt mỹ lệ thanh thuần giờ phút này cháy sáng phẫn nộ như ngọn lửa, khiến cô vô cùng động lòng người. Giống như một tấm màn mở ra đột nhiên biến thành rõ ràng, hấp dẫn ánh mắt của anh, để trái tim của anh lại bùng cháy. Tôi không chán ghét em. Hoắc Trì Viễn túm lấy hành lý trong tay cô, bá đạo nắm ở bên vai cô, mạnh mẽ kéo cô vào trong biệt thự. Tôi muốn ly hôn, anh nghe hiểu không? Tề Mẫn Mẫn nổi giận nói, dùng lực vùng vẫy, không muốn lại gần gũi với Hoắc Trì Viễn. Buông ra, tôi thích sạch sẽ. Hoắc Trì Viễn quay đầu lại, hung hăng trừng mắt nhìn cô. Không cần khiêu chiến giới hạn của tôi. Tề Mẫn Mẫn không nói gì, quật cường ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên, trừng mắt, giống như mèo cái bị chọc giận, muốn giương móng vuốt vồ đến. Đi vào. Hoắc Trì Viễn tức giận. Không, Tề Mẫn Mẫn kêu căng trả lời. Anh muốn phát hỏa liền phát hỏa, lại vẫn không cho cô có cơ hội chút giận sao? Cô không có nhà, nhưng không có nghĩa là nhất định phải ở lại đây. Hoắc Trì Viễn cắn chặt răng, lạnh lùng trừng mắt nhìn Tề Mẫn Mẫn. Hai người cứ đứng như vậy ở dưới bậc thang. Anh trừng mắt tôi trừng mắt anh, người nào cũng không chịu cúi đầu. Đúng lúc này, di động của Tề Mẫn Mẫn vang lên. Cô lấy điện thoại ra, nhìn thấy là số của Ninh Hạo, lập tức nghe máy. Lớp trưởng, Tề Mẫn Mẫn, cậu. Ninh Hạo do dự vài giây. Sức khỏe tốt lên chưa? Bớt nóng hơn rồi, nhưng vẫn yếu lắm. Tề Mẫn Mẫn trừng mắt nhìn Hoắc Trì Viễn, xoay người, đổi giọng nói ngọt ngào. Lớp trưởng có chuyện gì sao? Hoắc Trì Viễn nhấp môi mỏng, có một loại kích thích muốn tiến lên đập vỡ điện thoại của cô. Hôm nay giáo viên đều dạy bài mới, mình sợ cậu không theo kịp, nghĩ muốn giúp cậu học bù. Được, vừa lúc có vài đề bài mình không biết làm. Cậu có biết khách sạn Hilton ở khu An Tây không? Mình ở đó chờ cậu. Tề Mẫn Mẫn lập tức hưng phấn đồng ý. Sau khi cúp điện thoại, cô túm lấy hành lý trong tay Hoắc Trì Viễn đi ra ngoài, hoàn toàn bỏ qua mưa gió rền rĩ trong mắt anh. Em tính về sau đều ở trong khách sạn Hilton. Âm thanh của anh mang theo áp suất thấp, cường đại muốn cho nổ cả địa cầu. Anh không cần quan tâm. Ba cho tôi xét đủ nhiều tiền, có khi ở đến khi tốt nghiệp đại học cũng không hết. Hẹn gặp lại, thỏa thuận ly hôn tôi sẽ nhanh chóng đưa cho anh. Tề Mẫn Mẫn xoay người, cố ý để lộ ra một nụ cười giải thoát, hoàn toàn trái ngược với vẻ mặt u ám của Hoắc Trì Viễn. Sau đó nghênh ngang đi ra ngoài, lại cũng không để ý đến Hoắc Trì Viễn. Hoắc Trì Viễn nắm quả đấm một phen. Tính tình này, ai có thể chiều em được? Dù sao cũng không phải anh. Tề Mẫn Mẫn quay đầu lại, thè lưỡi với anh. Cô có tính tình đại tiểu thư, ba ba chiều cô, thì làm sao? Anh có ý kiến gì? Xấu hổ, anh đã không có tư cách quản cô. Hoắc Trì Viễn hơi nhấc mày. Cô khiêu khích anh như vậy, anh để mặc cho cô tùy tiện nháo. Anh đi nhanh qua Tề Mẫn Mẫn, nện bước kiên định, đôi mắt trầm lãnh, sát khí hôi hổi. Tề Mẫn Mẫn vừa thấy vẻ mặt này của anh, lập tức xoay người, kéo hành lý chạy đi. Cách chương.